Hoa Gian Diễm Sử, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hiếp đến cao trào hát, quá trình bị tiến vào cũng không phải quá đau, lại phá lệ khuất nhục, nơi đều là ướt lộc cộc. Anh không chút thương tiếc hướng bên trong xâm nhập, cùng ngón tay có cách biệt một trời thô tráng, đem non nớt căng phát chướng. Hoa Ly mặt dán trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng, gắt gao cắn khớp hàm không chịu phát ra bất luận thanh âm gì. Yên tĩnh, cô sờn tóc gáy nghe thấy hô hấp nam nhân hơi trọng, mông chu lên bị anh dùng sức tách hai bên ra, mạnh mẽ tiến vào đã tới cực hạn, đó là cô vô pháp thừa nhận. Ngô, đầu gối quỳ trên mặt đất rất đau, hai chân tách ra run rẩy vết nước ướt lượng cảm thấy thẹn, anh bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp chiều động lên, đầu gối đau hoàn toàn không quan trọng, khi biên độ tiệm trọng Hoa Ly nhịn không được kêu rên. Anh tra tấn từ phía sau mạnh mẽ đánh sâu vào đỉnh hướng cô, đem địa phương mềm mẫn cảm nhất cấu tạo thân thể nữ nhân đâm lại toan lại đau. Cô thực khẩn, hẳn là thả lỏng chút, bởi vì cô xúc thật chặt khi ra bên ngoài, huyệt thịt hấp thụ dương VT đều bị xả ra huyệt khẩu không ít, thẳng đến khi anh lại đỉnh đi vào, đổi lấy càng nhiều trơn mềm hút bọc. Hoa Ly ý thức có chút không rõ ràng, thân thể bản năng làm cô vô pháp thả lỏng, ngắn ngủi cọ sát một bộ phận năng đông cứng thuộc về nam nhân kia tràn đầy bỏ thêm vào cô, tốc độ không mau lại rất trọng, đâm toàn bộ bụng nhỏ cô đều chua, mơ hồ có cảm giác cảm thấy thẹn. Phía sau nam nhân hiển nhiên so với cô nhìn rõ ràng hơn những cái biến hóa đó, chống non mềm cô một chút cấp một chút chậm lộng, rất nhiều lần đâm đỉnh đầu ở trên tường, mới dùng cánh tay ôm vòng lấy eo cô cố định cô, lại mấy cái thâm đánh, không chút nào ngoài ý muốn vang lên thanh âm dâm mi. Bang, bang, bang, tôi cho rằng cô sẽ đau, thật dâm đãng, thực thích tôi làm cô như vậy. Vậy tạm thời hưởng thụ đi, anh lạnh lùng cười khẽ, hông kiện thạc vỗ thật mạnh cô chiều sâu cảm thụ được cô ướt nóng. Anh đột nhiên nhanh lên, làm tiếng nước vang lên đều đáp ứng không xuể, khoái cảm trong thân thể vốn đang lên men trở nên càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ là cùng thời gian, Hoa Ly nghẹn ngào kêu lên tiếng âm, dồn dập lại nhục nhã đáng thương. A, a a, từ trong cổ họng giật ra thanh âm hoàn toàn là bị anh đỉnh ra kích thích dâng lên mãnh liệt làm cô choáng váng, rõ ràng là cưỡng chế xâm phạm cô lại hưng phấn, Hoa Ly một bên kêu cũng một bên khóc lóc. Chính là xuân mầm đã khai quật cô căn bản khống chế không được anh kịch liệt thao động, chiều nhiệt hỗn độn làm cả người cô nhũn ra, sở hữu khí quan đều biến dâm đãng, tần suất quá nhanh thô bạo lên, lúc này cô mới nếm tới hương vị cay đau, chính là thực mau đau như thế đã bị đầy trời toan an ủi đè ép qua đi. Ếch ếch ếch, anh công phá phòng tuyến của cô, làm trận trừng phạt cưỡng gian đều gia tăng rồi sắc tình, cô thậm chí bắt đầu ở khát vọng cao trào tiến đến. Nước miếng cô đều sảng ra tới. Anh chào phúng cười, buông eo cô, ngược lại nắm đôi tay sau lưng bị trói, như là cưỡi ngựa mà rong ruổi, thao nhập từ góc độ anh vừa lúc có thể thấy vẻ mặt ửng hồng mê say rối loạn của cô. Đông cứng cọ sát trầm trọng đào đánh, mãn huyệt đều ức chế không được tô ngứa khó nhịn, thỉnh thoảng đau, lại tăng lên làm khoái cảm cô điên cuồng, nam tính khí quan càng nóng thậm chí tiến vào địa phương thần bí, mới đỉnh một chút Hoa Ly liền thanh âm cũng chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần hông anh kề sát hai chân thon dài, dòng nước run run chảy xuống ảo ạt, hương vị dâm nị nùng làm người say mê. Cô bị hiếp đến cao trào, còn anh không dừng ngăn đỉnh động, quỷ dị co rút. Từ âm đờ, o run xúc đột nhiên rút ra, anh dùng tay loát động dương VT thích nước mười mấy lần, một cổ bạch chọc mới phun sau mông cô, so với Hoa Ly bị làm đến trời đất tối tăm, nam nhân hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa, tay ướt nị cầm qua di động, nhắm ngay huyệt khẩu căng ra chụp được bộ dáng dâm đãng của cô. Đừng tao như vậy, tôi sẽ nhịn không được làm cô đau. Quỳ rạp trên mặt đất thở dốc Hoa Ly run lợi hại hơn, cách chương.